Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam ly chân châu trà sữa ly cái một khai. Mùi hương nghênh diện đánh tới. Thuần mà nhu thuận, mang một tia nãi vị ngọt ngào. Ngửi được khoảnh khắc, Xa Duẫn Văn tinh thần tức khắc rung lên. Này một ly đích xác không đơn giản, nhưng cũng không thuyết minh có thể bán thượng một viên linh thạch. Xa Duẫn Văn thật sâu mà nhìn Úc Tiểu Đàm liếc mắt một cái. Tay phải sờ tiến cổ tay áo. Sờ xọa, ưng hồi lâu, móc ra một viên linh thạch. Hắn đỉnh đầu cũng không dư giả. Trên người linh thạch không nhiều lắm. Chỉ có thể lấy ra này một quả. Xa Duẫn Văn đem linh thạch đưa cho Bạch Tuấn Đạt. Thấp giọng nói, trà ta liền từ bỏ. Các ngươi nếu là thiếu tiền, cầm linh thạch đi mau. Thật muốn bán, cũng không cần lại đối người khác nói ra một viên linh thạch như vậy giá cả. Tiểu Tâm bị người sốc sạp, chọc phải họa sát thân. Nếu không phải xem ở Bạch gia ân cứu mạng phân thượng, vừa rồi Xa Duẫn Văn đều có sốc sạp xúc động. Bạch Tuấn Đạt ngơ ngác mà nhìn linh thạch. Đây là Bạch đưa tiền. Bạch Tuấn Đạt ra cũng là làm buôn bán, nhưng từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng gặp qua loại này Bạch chiếm tiện nghi sự. Hắn xoay đầu, vô thố mà nhìn Úc Tiểu Đàm liếc mắt một cái. Úc Tiểu Đàm trầm mặc một lát, bay nhanh mà hướng Bạch Tuấn Đạt đưa mắt ra hiệu. Ở cách vách người bán rong khiếp sợ trong ánh mắt, Bạch Tuấn Đạt luống cuống tay chân mà nhận lấy linh thạch. Thấy hắn đem linh thạch Tiểu Tâm phóng hảo, Xa Duẫn Văn hơi hơi gật đầu, chợt xoay người muốn đi, lại bị một bàn tay kéo lại ống tay áo. Cấp, Úc Tiểu Đàm đưa cho hắn một ly trà sữa. Đó là hắn mới vừa rồi vội vàng chế tạo gấp gáp đặc phẩm. Ở võ vận tới, trà sữa cơ sở thượng thêm tràn đầy phong huyền quả nước. Úc Tiểu Đàm vẫn luôn cảm thấy thiện ý là lẫn nhau. Tuy rằng không biết trước mắt thanh niên vì sao sẽ trợ giúp bọn họ, nhưng đối phương nếu thể hiện rồi thiện ý, Úc Tiểu Đàm cũng tuyệt không sẽ bủn xỉn. Còn không phải là võ vận sao? Mãn thượng, Xa Duẫn Văn trầm mặc, ta không cần cái này. Nếm thử bái, lại không phải độc dược. Úc Tiểu Đàm cười khanh khách nói, tu sĩ đại ca, người cũng là muốn đi Thanh Hồng Sơn bí cảnh đi. Bí cảnh hung hiểm, nhưng kỳ ngộ cũng nhiều. Này một ly xem như chúng ta chúc phúc. Chúc đại ca vận may vào đầu. Cát tinh cao chiếu. Những lời này đích xác nói chúng rồi Xa Duẫn Văn tâm tư. Lần này thăm dò bí cảnh, Du Thủy môn phái ra môn hạ hơn 1000 đệ tử. Nhưng Xa Duẫn Văn trong lòng biết, cho dù bí cảnh chung có kỳ ngộ, đại khái suất cũng là để lại cho những cái đó tinh anh đệ tử. Giống bọn họ như vậy bình thường trúc cơ, chính là tinh anh đệ tử dò đường thạch. Vào bí cảnh, có thể toàn thân mà lui đều xem như vận khí thật tốt. Trong phút chốc bi từ giữa tới, Xa Duẫn Văn cười khổ lắc đầu, tiếp nhận Úc Tiểu Đàm trong tay xứ ly, uống một hơi cạn sạch, ngoài dự đoán mà hảo uống. Trà sữa nhu thuận tơ lụa, chân châu mềm mại ngon miệng, hương vị thuần hậu, hương khí dài lâu. Xa Duẫn Văn uống xong sau thậm chí có lại đến một ly xúc động. Nhưng hắn mặt mặt miệng, đối thượng Úc Tiểu Đàm cong cong cười mát, nhớ tới ngoạn ý nhi này là hắn một viên linh thạch đổi lấy. Xúc động tức khắc lại biến mất, không hề nói thêm cái gì. Thanh niên buông xứ ly, tiếp tục chiều sơn thượng chạy đến. Nắng gắt trên cao, mây trắng lượn lờ, bí cảnh ở đỉnh núi phát ra oánh oánh quang huy, như không trung tiên thành. Xa Duẫn Văn đi rồi. Khó chịu nhất đảo phải kể tới bán bánh hấp người bán rong. Hắn mắt nhìn một khối linh thạch vào cách vách trà sữa quán hầu bao. Nghĩ như thế nào trong lòng đều không thoải mái. Kia một ly phá nãi có thể bán một khối linh thạch. Chính mình bánh hấp mới 1-2 bạc rong. Có phải hay không quá thấp? Người có bao nhiêu lớn mật? Tiền có bao nhiêu hảo kiếm? Người bán rong càng muốn, trong lòng càng không cân bằng. Không bao lâu, một cái cao gầy thân ảnh gión ra gión rén tới rồi hắn quầy hàng trước. Đè thấp tiếng nói, bánh hấp bán thế nào? Hắn tuy là đang hỏi bánh hấp, ánh mắt lại dừng ở bên nghiêng đầu mang hồ ly mặt nạ Bạch Tuấn Đạt trên người. thần sắc rối rắm lại phức tạp. Bánh hấp người bán rong cũng ở làm kịch liệt tâm lý đấu tranh. Một, 10 lượng bạc rong, 10 lượng bạc rong. Người nọ sửng sốt một cái chớp mắt, liền một trương phá bánh. Người như thế nào không đi đoạt lấy? Người biết cái gì? Người bán rong chết căng. Ta này bánh, là tiên gia khai quá quang. Ăn vận may vào đầu. Cát, ngôi sao may mắn cái gì tới? Người bán rong ở trong lòng liều mạng hồi ức Úc Tiểu Đam Tư. Không ngờ quán trước kia thân ảnh run run ống tay áo. Thế nhưng thật sự móc ra 10 lượng bạc rong, nhét vào người bán rong trong tay. Tính, này đó cho ngươi. Ngươi cho ta thành thật trả lời mấy vấn đề. Nắm trong tay nặng trĩu bạc rong, người bán rong dại ra. Hắn cả đời cũng chưa gặp qua nhiều như vậy bạc. Con mẹ nó, thật đúng là liền ngốc tử tiền nhiều a. Người bán rong vội không ngừng gật đầu. Hỏi, cái gì vấn đề đều có thể. Chỉ cần tiền cấp đủ, muốn hắn dây quần nhan sắc cũng không có vấn đề gì. Đối phương đối người bán rong dây quần nhan sắc không có hứng thú. Mở miệng liền nói, bên cạnh kia quầy hàng đến đây lúc nào? Tới bao lâu? Sinh ý như thế nào? Như thế nào lại là cách vách kia quán? Người bán rong mặt tức khắc đen. Không tình nguyện nói, sáng nay tới, 2-3 cái canh giờ đi. Sinh ý cũng thật chẳng ra gì. Bọn họ kia đồ vật tặc khó uống, không ai muốn. Xuất phát từ một chút vi diệu ghen ghét tâm, người bán rong che giấu Úc Tiểu Đàm vừa mới bán đến một viên linh thạch sự tình. Hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Người bán rong lại thêm mắm thêm muối, lại khó uống, còn quý. Thế nhưng hô lên một khối linh thạch giá trên trời. Người nói này không phải kẻ điên là cái gì? Khách quan, người vẫn là nếm thử ta này bánh hấp. Chính tông đại lang tay nghề. Lại hương lại giòn, tuyệt đối hàng cao cấp. Ai, kia cao gầy bóng người lười đến nghe. Thế nhưng trực tiếp quay đầu chạy. Thích, người bán rong nghĩ thầm thật là không biết nhìn hàng. Hắn cúi đầu nhìn xem trong tay bánh hấp, cũng cảm thấy có chút bụng đói. Há mồm một cắn, bẹp bẹp mà nhai lên. Thế nhưng cắn được một khối thịt mỡ. Trong nhà kia ngốc bà nương như thế nào lại thêm nhiều như vậy thịt? Phá của ngoạn ý nhi, buổi tối trở về không nàng hảo trái cây ăn. Bên kia, cao gầy cái một đường chạy như điên, chạy tiến một cái hẹp hẻm, ngõ nhỏ bóng ma ngừng chiếc xe ngựa, nạm vàng mang bạc, đúng là Bạch gia lão gia kia một chiếc, thân ảnh ở xa tiền quỳ xuống, hành lễ, đè thấp tiếng nói, lão gia, đại thiếu gia ở phía trước biên bán trà bánh, tiêu ra một khối linh thạch giá trên trời. Bán không ra đi, xe ngựa rèm trướng trung truyền ra liên tiếp thấp ho khan. Làm như bị này tin tức tức giận đến không nhẹ, nhưng qua một đoạn thời gian, ho khan thanh dần dừng lại, rèm trướng bị người kéo ra. Bạch gia lão gia vẫn là đưa ra một khối tinh oánh dịch thấu cục đá. Người đi mua một ly, .. cao gầy thân ảnh kinh ngạc, linh thạch được đến không dễ. Lão gia Tam Tư A kia chính là tiên gia chi vật. Có tiền đều mua không được chân quý ngoạn ý nhi. Bạch gia tuy rằng giàu nhất một vùng, phủ kho chung cũng chỉ có mười mấy khối linh thạch, đều là ngẫu nhiên được đến. Tạm gác lại bất cứ tình huống nào. Đi thôi. Bạch gia lão gia thở dài. Nhà mình nhi tử A, ở dưới ánh nắng chói chang đứng 2-3 cái canh giờ. Một ly trà điểm đều bán không ra đi, nên có bao nhiêu mất mát. Năm gần nửa trăm lão gia tử thật sâu nhắm mắt, khóe mắt lộ ra tinh mịn nếp nhăn. Phanh, một viên linh thạch ném ở quầy hàng thượng, người tới thân hình cao gầy, sụ mặt lạnh lùng nói. Tới một ly, này thái độ cũng thật lãnh ngạnh. Úc Tiểu Đàm một bên ngước mắt đánh giá người tới, một bên giới thiệu nói. Ta nơi này có 3 loại tân phẩm. Phân biệt là, hắn nói âm bị đối phương đột nhiên đánh gãy. Đối phương cất cao giọng, đuổi thời gian dường như, tùy tiện tới một ly. Úc Tiểu Đàm, hắn kinh ngạc nhìn người tới. Ánh mắt rời xuống, đột nhiên ngắm đến đối phương eo sườn một khối lộ ra nửa thanh ngọc bài. Mặt trên có khắc rồng bay phượng múa chữ to. Một cái cổ thể, Bạch, nguyên lai là Bạch phủ người. Úc Tiểu Đàm ánh mắt hơi lượng. Trong phút chốc, hắn nghĩ thông suốt rất nhiều. Nhìn phía đối phương ánh mắt cũng nhiều vài phần ấm áp. Úc Tiểu Đàm bưng lên một ly. Tài vận tới, trà sữa, lại múc mấy đại muỗng phong linh quả nước đoái ở bên trong. Quấy đều, lúc này mới đưa cho đối phương. Thỉnh lấy hảo, chúc nhà ngươi lão gia sinh ý thịnh vượng, tài vận hanh thông. Đối phương sửng sốt một cái chớp mắt, tiếp nhận sứ ly thật sâu mà nhìn Úc Tiểu Đàm liếc mắt một cái. Cũng không nói chuyện, xoay người bay nhanh mà đi rồi. Bạch Tuấn Đạt ở một bên mắt trông mong mà nhìn, lôi kéo Úc Tiểu Đàm góc áo. Cái ly, hắn đem cái ly cũng mang đi. Không có việc gì, mang đi liền mang đi đi. Úc Tiểu Đàm vỗ vỗ Bạch Tiểu Béo bả vai. Ý vị thâm trường. Bạch Tuấn Đạt, ta phát hiện ngươi thật sự thực may mắn. Bạch Tuấn Đạt, Úc Tiểu Đàm làm lơ hắn mở mịt ánh mắt. Vui tươi hớn hở mà thu hồi linh thạch. Chạy tới điều chế tiếp theo ly trà sữa. Tài vận, cùng, võ vận, hạt giống đều đã chôn xuống. Không biết, đào hoa vận, cái thứ nhất thí nghiệm giả lại là ai? Trên núi Thanh Hồng bay mênh mông vũ. Mây trắng từ từ phiêu đãng. Sa Duẫn Văn rốt cuộc chạy tới đỉnh núi. Này một đường ngự khí, đối hắn mà nói cũng là không nhỏ tiêu hao. Trên đỉnh núi rậm rạp tụ đầy người. Nhất phía đông là Du Thủy Môn một chúng tu sĩ. Sa Duẫn Văn bước nhanh đi qua đi truy ở đội đuôi. Vốn định không làm cho bất luận kẻ nào chú ý, nhưng giây tiếp theo hắn bên tai vang lên một tiếng phúng cười. Nha, này ai à, thật lớn mặt mũi, làm chúng ta mọi người hảo chờ. Phúng tiếng cười cùng nhau, mọi người theo tiếng quay đầu lại, ánh mắt động tác nhất trí tụ lại ở Sa Duẫn Văn trên người. Đặc biệt đội ngũ phía trước một người lão giả, râu dài hoa râm, ánh mắt u trầm, chỉ là mặt vô biểu tình mà vọng lại đây, liền phảng phất mang theo vô thượng uy áp. Sa Duẫn Văn trong lòng phiếm khổ, vội thi lễ nói: đệ tử ở trên đường chậm trễ thời gian, còn thỉnh sư phụ chớ trách. Người nói chớ trách liền chớ trách, người tính cái gì? Kia phúng cười thanh niên lại nói: bí cảnh cơ duyên hiểu rõ, tới trước giả trước đến, sau đến giả liền cái gì cũng chưa. Người kéo các sư huynh sư tỷ khổ chờ hơn nửa canh giờ, đại gia cơ duyên sợ là đã bị người khác đoạt trước, nơi nào là ngươi một câu chớ trách là có thể đền bù. Hắn lời vừa nói ra, đội ngũ trung tuyệt đại đa số vốn dĩ cảm thấy không có gì người. Nhìn phía Sa Duẫn Văn ánh mắt cũng trở nên thập phần vi diệu. Nhân tính chỗ sâu trong đó là ích kỷ cùng ghen ghét. Bị dăm ba câu chèn ép thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Sa Duẫn Văn trong lòng càng khổ, chỉ phải đem đầu rũ đến càng thấp. Là ta sai rồi, thỉnh sư huynh trách phạt đảo cũng không cần. Kia thanh niên đạm nhiên nói, trong chốc lát đi vào, người đi đằng trước đi, quảng cáo, cách chương.